Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, phần 651, nếu có thể tra được nói. Nhưng thật ra một chuyện tốt, bọn họ có thể đến cái kia ngọn nguồn đi xem, có lẽ sẽ cố ý ngoại phát hiện, nhưng hiện tại. Bọn họ vẫn là không dám ở như vậy hẹp hòi địa phương mạo hiểm. Giống như là Lư Vị An nói như vậy, hiện tại biến dị thú triều còn không có kết thúc, tùy thời đều khả năng sẽ có vô số biến dị động vật từ này mấy cái trong thông đạo mặt ra tới, bọn họ. Tuy rằng rất lợi hại, nhưng là ở như vậy tiểu nhân địa phương, đối mặt vô số biến dị động vật, liền tính cường hãn như bọn họ hai cái cũng chỉ có thể bị tễ tới tễ đi. Thậm chí bị ăn luôn, tuy nói ăn luôn còn có thể từ biến dị động vật trong bụng chui ra tới. Nhưng như vậy cảm giác thật sự không tốt lắm. Mơ siêu chương 662 chương 662 đặc biệt là đến lúc đó khả. Năng ngay cả từ biến dị động vật trong bụng chui ra tới không gian đều không có tất cạnh bọn họ. Cũng là nhìn đến quá những cái đó biến dị động vật từ thiên khanh bên trong trào ra tới hình ảnh. Tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau, rất nhiều biến dị động vật đều bay đến bầu trời đi. Lúc sau rơi trên mặt đất, vận khí không tốt đều bị dẫm thành thịt nát, bọn họ không có tùy tiện hành động. Mà là dọc theo cái này thiên khanh bên cạnh vách đá hướng lên trên bò. Lúc này đây tốc độ tương đối chậm, cho nên đến mặt trên thời điểm đã qua đi một hồi lâu thời gian, bọn họ đứng ở cái này xuất khẩu bị. Mở rộng gần một nửa thiên khanh phụ cận đi rồi hai vòng. Cuối cùng ở phụ cận phát hiện một cái bị hủy hư ngầm cứ điểm. Nói thật thực thảm, nơi này sở hữu đồ vật đều không thể nhìn, có thể ăn đồ vật cũng bị hủy rối tinh rối mù. Quả thực là đạp hư lương thực, bàn ghế khí giới gì đó đều biến thành một đống vứt đi vật. Cùng bùn đất rảo ở bên nhau, nhìn thập phần hỗn loạn. Nói thật bọn họ phía trước cũng biết nơi này có người thủ, bất quá lúc sau bị Lư Vị An hạ lệnh rút. Về căn cứ, kia cũng thật chính là thực kịp thời mệnh lệnh, lại kéo dài một đoạn thời gian nói. Khẳng định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, Đường Minh nhìn vài lần liền xoay người rời đi nơi này. Ở chung quanh đi rồi hai vòng, này phụ cận giống như không có gì dị thường, Đường Thiên Lam. Có thể là bởi vì biến dị thú triều quan hệ, bên ngoài này một tảng lớn địa phương đều không có rải rác biến dị động vật hoạt động. Xem ra đều bị giết sạch rồi, cho dù có kia khẳng định cũng là sẽ đi theo biến dị động vật quần thể. Hướng thủ đô căn cứ đi tới, lúc sau bị giết chết ở thủ đô căn cứ bên kia. Bây giờ còn có bảo tồn xuống dưới tứ chi. Khẳng định cũng sẽ bị thủ đô căn cứ thu thập trở về trở thành chiến lợi phẩm bị ăn luôn, Đường Minh. Chờ những việc này sau khi xong, cũng không biết muốn quá bao lâu nơi này mới có thể khôi phục ban đầu biến dị động vật số trí. Tất cạnh thủ đô căn cứ khẳng định cũng yêu cầu mỗi ngày săn thú, Đường Thiên Lam. Phía trước một lần là bao nhiêu thời gian mới khôi phục? Đường Minh, ta như thế nào biết? Giống như đại khái là một tháng tả hữu. Không rõ ràng lắm, người muốn biết có thể trở về hỏi một chút Lư Vị An. Hắn khẳng định biết máy liên lạc bên trong truyền đến Lư Vị An thanh âm. Thượng một lần biến dị thú triều qua đi, kỳ thật còn có rất nhiều chạy thoát biến dị động vật. Cho nên biến dị động vật số trí thưa thất thời gian cũng không có quá dài. Đại khái rằng có 20 ngày tả hữu, a. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên ở chỗ này nói chuyện. Thanh âm là có thể bị máy bay không người lái bắt giữ đến đưa trở về, Đường Thiên Lam. Nguyên lai là như thế này. Kia còn có thể, lúc này đây đại khái cũng là như vậy điểm thời gian đi, bất quá lúc này đây thủ đô căn cứ nguy cơ. Đại, nhưng là thu hoạch cũng thực phong phú. Cho dù có thời gian dài như vậy không có biến dị động vật có thể săn thú. Nhưng là lúc này đây thu hoạch cũng đủ chống đỡ thật lâu, Đường Minh. Chúng ta lại đến phụ cận đi đi một chút nhìn xem đi. Khoảng cách trời tối còn có vài tiếng đồng hồ thời gian, ở thiên khanh phía trên cùng phía trước. Tân xuất hiện cái kia hố mặt trên phụ cận thậm chí là bên trong đều có một ít máy bay không người. lái ở giám thị, nếu là có dị thường, Lư Vị An bọn họ sẽ trước tiên nhắc nhở Đường Minh bọn họ cộng thêm thời gian sung túc. Cho nên bọn họ hiện tại mới có thể ở bên ngoài lại ngốc một đoạn thời gian. Đương nhiên chính bọn họ nói tương ngốc bao lâu ngốc bao lâu. Hiện tại chính là có thủ đô căn cứ người nhìn, bọn họ hoạt động có điểm chịu hạn, Đường Minh ở phụ cận lại đi dạo một vòng. Thậm chí đi tới ngay cả máy bay không người lái đều không thể bay qua đi địa phương, máy bay không. Người lái cùng thủ đô căn cứ bên kia liên hệ là có phạm vi tính. Cho nên máy bay không người lái không thể quá khứ địa phương. Lư Vị An không cho phép bọn họ lại rời xa, bất quá Đường Minh bọn họ cũng không phải là như vậy nghe. Lời người, Đường Minh, Hảo, Lư Vị An, chúng ta biết đúng mực, máy bay không người lái ở chỗ này chờ là được, chúng ta sẽ ở 2 cái giờ trong vòng phản hồi đến nơi đây. Các ngươi yên tâm đi, Lư Vị An, không được không được, vạn nhất các ngươi bị chuyện gì thỉnh vướng tay chân. Chúng ta bên này biến dị thú triều lại tới nữa làm sao bây giờ? Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng không thể không thừa nhận, không có các ngươi đối phó ngốc Mao Hồ nói, thủ đô căn cứ tổn thất cũng không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Hiện tại về trước tới thế nào? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, như vậy đi, Thiên Lam qua đi nhìn xem, ta ở chỗ này chờ này tổng được rồi đi. Lư Vị An bị tra một chút, thập phần hao tổn tâm trí, hiện tại nếu là lại cự tuyệt nói, hắn khả năng vẫn là sẽ sinh khí, 1 giờ trong vòng trở về cùng ngươi hội hợp mới được. Thời gian không thể chậm trễ, bên ngoài quá nguy hiểm, các ngươi vẫn là mau chóng phản hồi thủ đô căn cứ tương đối hảo. Như vậy chúng ta đều có thể yên tâm siêu ở Lư Vị An xem ra. Hai người kia tuy rằng là phi thường lợi hại, thật sự thực lực rất mạnh, tựa hồ không có gì có thể ngăn được bọn họ, nhưng là một khi gặp được rậm rạp biến dị động vật, bọn họ cũng sẽ ngốc rốt cuộc song quyền khó địch 4 tay. Những lời này căn bản không phải nói chơi chơi, Đường Minh cũng biết Lư Vị An băn khoăn. Hơn nữa bọn họ 2 cái biết chính mình cường đại. Nhưng là lại không có thật sự cho rằng bọn họ tại đây trên thế giới chính là vô địch. Rất nhiều thời điểm cũng có chính mình cẩn thận. Đường Thiên Lam, ta 1 giờ trong vòng trở về, nói xong Đường Thiên Lam liền hướng vừa rồi liền có điểm để ý địa. Phương bay nhanh chạy đến, thực mau thân ảnh liền biến mất ở mênh mang mưa gió giữa. Lư Vị An thở dài. Máy bay không người lái bao trùm phạm vi kỳ thật còn có thể làm cho lớn hơn nữa một chút. Nhưng thật sự thực đáng tiếc, máy bay không người lái tín hiệu cũng không phải là trực tiếp chưa từng người cơ bản thể là có thể truyền đạt đến thủ đô căn cứ. Đó là bởi vì bọn họ ở thủ đô căn cứ quanh thân rất lớn một vòng trong phạm vi. Ở sâu dưới lòng đất chôn rất nhiều tín hiệu tiếp thu truyền tới kiểu mới dụng cụ, lúc này mới có thể thực hiện như vậy theo dõi hành vi, hơn nữa cũng may bọn họ cái kia đồ vật chôn đến tương đối thâm. Nếu không phía trước biến dị động vật tập thể đào hố chuyện này, nói không chừng liền sẽ hủy diệt 1-2 cái bọn họ chôn xuống dụng cụ, hiện tại Đường Thiên Lam đã rời đi máy bay không người lái có thể tiếp thu khống chế xa nhất khoảng cách. Khó trách Lư Vị An bọn họ không yên tâm, vạn nhất xảy ra chuyện. Bọn họ ngay cả Đường Thiên Lam như thế nào xảy ra chuyện sẽ không biết, Đường Thiên Lam rời đi bên kia sau liền bắt đầu hướng chính mình cảm giác được thực dị thường địa phương chạy đến. Kỳ thật phía trước liền âm thầm cùng Đường Minh giao lưu quá. Bọn họ đều cảm giác được nào đó phương hướng dị thường, không phải nói bọn họ nghe được thanh âm, hoặc là nhìn thấy gì, mà là biến dị trình độ đạt tới bọn họ như vậy độ cao lúc sau. Tự nhiên mà vậy sẽ có một loại đặc biệt thẳng cá mơ siêu tỷ như nói 2 cái cao thủ tương ngộ. Chỉ cần xem một cái liền biết đối phương cùng chính mình là đồng loại, cũng hoặc là 2 cái cao thủ. Cùng chỗ một chỗ, liền tính là không có nhìn đến đối phương, nhưng lại như cũ có thể cảm giác được bên này có cùng chính mình giống nhau cường hãn tồn tại hiện. Tại Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liền như có như không có như vậy cảm giác. Thực phi diệu, nói không rõ, cho nên mới nghĩ qua đi nhìn xem. Đánh mất đáy lòng nghi ngờ, chỉ là bởi vì Lưu Vĩ An cường ngạnh yêu cầu. Đường Minh chỉ có thể lưu lại nơi này chờ. Đương nhiên cũng không phải đối Lưu Vĩ An bất mãn. Đường Minh chính là cảm thấy có điểm đáng tiếc nếu là cái gì hảo ngoạn sự. Vậy tiện nghi Đường Thiên Lam, chính mình nhưng thật ra cái gì đều không có nhìn đến, hơn nữa. Hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ đem chuyện này giao cho Đường Thiên Lam đi. Nhưng nề hà Đường Thiên Lam thực lực xác xác thật thật chính là so với hắn cường. Cho nên gặp được loại này không xác định tình huống. Bọn họ hai cái giống nhau đều là làm Đường Thiên Lam đi, Đường Minh chính mình cũng có suy xét. Không phải không nói đạo lý người, Lưu Vĩ An. 10 phút, Đường Minh, chúng ta muốn tính toán hảo thời gian, Đường Minh hơi hơi cứng lại. Không cần như vậy chính xác đi. Đường Thiên Lam vừa mới rời đi khoảng cách hiện tại là 10 phút. Đường Minh chính mình đều không có tính giờ. Nhưng là Lưu Vĩ An thực tích cực Lưu Vĩ An. Chuyện này không thể không cẩn thận. Hơn nữa Đường Thiên Lam cùng ngươi là ái nhân, là bạn lữ, ta cần thiết muốn để bụng Đường Minh, Vân, cùng hắn là bạn lữ. Đúng vậy, là như thế này không sai. Nhưng là này cùng ngươi để bụng không để bụng có gì quan hệ sao? Đường Minh vẻ mặt vô ngữ, bất quá cũng không nói chuyện, dù sao Đường Thiên Lam là của hắn, ai đều đoạt không đi. Hắn mang theo mắt kính chặn này phụ cận mưa gió, ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, cư nhiên thấy được nơi xa bão cuồng phong mắt, xem cái này bão cuồng phong mắt vị trí. Đại khái còn có 7-8 thiên này bão cuồng phong là có thể đi qua đi. Nói thật hắn có điểm tưởng niệm Thái Dương. Lúc này đây bão cuồng phong qua đi, không biết bên này bùn đất lại sẽ bị cọ rửa rớt nhiều ít, không ra 1-2 năm bên này liền sẽ hoàn. Toàn sa hóa đi, liền ở Đường Minh đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa thời điểm. Lưu Vĩ An bỗng nhiên tới một câu, Đường Minh, 20 phút Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Ta biết, không cần vẫn luôn nhắc nhở ta, còn thừa 10 phút thời điểm cùng ta nói hạ là được. Ta ở phụ cận đi một chút, vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng vô dụng, Lưu Vĩ An. Hảo đi, hắn hiện tại thực khẩn trương, Lưu Vĩ An hiện tại không tự chủ được đang khẩn trương. Kỳ thật, nếu là có thể nói, hắn hiện tại đều tưởng nhảy lên mắng chửi người, này hai người rốt cuộc có thể hay không làm người. Tỉnh điểm tâm, kỳ thật chờ biến dị thú triều hoàn toàn qua đi lúc sau. Này hai người muốn đi đâu hắn đều sẽ không quản, chính là hiện tại, chính là như bây giờ đặc biệt thời điểm. Liền thật sự không thể làm cho bọn họ hơi chút yên tâm một chút sao? Đường Minh hoàn toàn không hiểu biết Lưu Vĩ An hiện tại tâm tư. Hắn ở bốn phía chuyển động một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, đều phi thường bình thường, có lẽ là bởi vì bị nước mưa cọ rửa qua. Cho nên có vấn đề cũng biến thành không thành vấn đề, Đường Thiên Lam nhìn trước mắt cảnh tượng. Khẽ nhíu mày, nguyên bản nơi này hẳn là không có thứ này, nhưng là hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa nhìn qua hẳn là trong khoảng thời gian này bị nước mưa cọ rửa ra tới, ở chỗ này nguyên bản. Hẳn là một cái sườn núi nhỏ, nhưng là hiện tại bị nước mưa cọ rửa lúc sau lộ ra bên trong cổ ra. Không sai là một khối thật lớn khung xương, nhìn qua cùng viễn cổ khủng long giống nhau khung xương, nhưng là, hắn có thể xác định, này khung xương xuất hiện thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm. Nói cách khác có thể là bởi vì động đất nguyên nhân bị chôn ở dưới nền đất, lúc sau lại bởi vì mặt khác nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này, lúc sau bởi vì một lần lại một lần bão. Cuồng phong bị nước mưa cọ rửa ra tới. Đường Thiên Lam đi đến khối này đã bạch cốt hóa khung xương bên cạnh. Làm ra chính mình bén nhọn móng tay ở mặt trên cắt một chút, bất quá cái gì dấu vết đều không? Có, Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt, thiệt hay giả, nếu là thật sự lời nói. Như vậy đã nói lên này xương cốt cư nhiên có thể ngăn trở hắn móng tay công kích. Như vậy tài liệu nhưng không nhiều lắm thấy, nếu là sử dụng thích đáng nói. Chương 663 Đường Thiên Lam dùng lớn nhất sức lực ở trên xương cốt cắt một chút. nhưng chỉ là để lại vài đạo thực thiền ấn ký. Hắn vươn ra ngón tay xoa xoa, khung xương cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Thứ này cần thiết muốn mang về mới có thể. Hết chương.